Huyết Đao Vương đã xuất trước mặt tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số 1. Người đâu? Huyết Đao Vương há miệng tự hỏi. Tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số 1 chỉ về phía trước nói. Đang ở trên hòn đảo đó. Không tốt lắm, hắn đang di chuyển. Nhanh, đuổi theo. Hơn 9.000 dặm là một khoảng cách xa, nhưng đối với Huyết Đao Vương thì chả có ý nghĩa gì cả. Không gian tan vỡ, Huyết Ma Vương lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hắn xuất hiện ngay phía trên ngôi nhà gỗ của Diệp Trần. Ngay khi vừa mới xuất hiện hắn chém xuống một đao về phía phương hướng Diệp Trần bỏ chạy. Ầm ầm,